Hồ Tế, chương 376, góc truyện audio.com, chấm, chương 376, oh no, stop, nhìn rõ số điện thoại gọi đến, cả khuôn mặt Jere lập tức thay đổi, ra lệnh cho cả đám vệ sĩ dừng tay lại. Đường Dĩnh kinh ngạc nói, Jere, có chuyện gì vậy? Tộc trưởng gọi điện thoại đến, không thể không nghe, Dire giải thích. Ronan chính là tộc trưởng của gia tộc Chris, cũng là bác trai của Jere. Phụ thân của Jere chính là em trai ruột của Ronan. Trong gia tộc Chris, nhất cử nhất động cùng lời nói của Ronan vô cùng có sức ảnh hưởng. Không ai có thể kháng cự được. Tộc trưởng gia tộc Chris, Đường Dĩnh cùng Đường Hạo lần lượt hốt hoảng. Bọn họ cũng biết rằng gia tộc Chris chính là gia tộc tài phiệt châu Âu. Cũng là một đại gia tộc thế gia nổi danh. Tộc trưởng gia tộc Chris càng là đại nhân vật quyền lực bậc nhất trong khu vực châu Âu này. Hai người nhanh chóng im miệng. Không dám làm phiền. Jere đối với Ronan có một loại sợ hãi trời sinh. Ronan vô cùng uy nghiêm. Xử lý công vụ từ trước đến nay chưa từng bao che cho bất kỳ người nào trong tộc. Hình tượng thiết diện vô tư khiến cho mỗi người trong gia tộc Chris đều không dám lộng hành. Việc gì cũng theo quy tắc làm việc. Nếu như để Ronan biết được hắn vì một cô gái mà đánh nhau tại Thiên Phù Chi Quốc, Ronan nhất định sẽ nổi trận lôi đình với hắn, nhằm tìm một vị trí bốn bề yên tĩnh một chút. Jere sau khi rời khỏi hiện trường mới nhấc máy nghe điện thoại. Bác trai, lão nhân gia người như thế nào lại có thời gian gọi điện cho cháu chứ? Cuộc sống của Ronan vô cùng có quy luật. Bình thường mà nói, thì thời điểm này chính là lúc bác trai Ronan của hắn đang sưởi nắng. Nghe thấy giọng nói của Jere, Ronan gần như tức giận hét lên. Jere, có phải cháu không muốn sống nữa không? Vậy mà lại chọc giận lên trên đầu Diêm Vương Điện Hạ. Ta nói cho cháu biết, hôm nay cháu nếu không nhận được sự tha thứ từ Diêm Vương Điện Hạ, vậy thì cháu cứ lấy cái chết mà đền tội đi. Cái gì? Đắc tội đến Diêm Vương Điện Hạ? Nghe đến đây, Jere hai chân mềm nhũ, suýt chút nữa ngã ngửa trên mặt đất. Hắn dù sao cũng là dòng chính của gia tộc Chris, tất nhiên vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của Diêm Vương Điện Hạ. 6 năm trước, Diêm Vương Điện Hạ đến châu Âu. Trận chiến đầu tiên đã giết chết kiếm khách xếp hạng thứ 9 trên bảng xếp hạng quốc tế. Sau đó, Diêm Vương Điện Hạ ngày ấy ở khu vực châu Âu gây nên một trận huyết tinh mưa máu. Hai đại gia tộc có lịch sử lâu đời cũng bị Diêm Vương Điện Hạ liên tiếp nhổ sạch gốc rễ. Dưới sự hỗ trợ cùng nâng đỡ của Diêm Vương Điện Hạ, gia tộc Chris mới có thể trong thời gian ngắn ngủi 6 năm trở nên hưng thịnh. Đàn áp lên những gia tộc cổ xưa hàng trăm năm. Nếu như không có Diêm Vương Điện Hạ, bọn họ có lẽ vẫn đang sinh sống trong khu ổ chuột ở nước Anh xa xôi. 5 năm trước, Diêm Vương Điện Hạ mất tích rời đi. Nghe nói Diêm Vương Điện Hạ gặp phải ám toán của sát thủ cấp toàn cầu. Mệnh táng hoàng tuyền. Ronan lạnh giọng nói, vâng, vâng, vâng, cảm nhận được sát ý từ giọng nói của bác trai Ronan nhà mình. Jere sợ đến mức muốn bật khóc, mẹ nó, hại chết người, Đường Dĩnh cái đồ tiện nhân nhà cô, vậy mà lại khiến tôi đắc tội đến Diêm Vương Điện Hạ. Tôi thật sự phải hỏi thăm tổ tông 8 đời nhà cô mà. Sự tồn tại của Diêm Vương Điện Hạ trong gia tộc Chris như sự tồn tại của thần thánh. Bất kỳ ai cũng không được xúc phạm. Trong lòng Jere, Diêm Vương Điện Hạ giống như thần minh. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn không được khinh nhờn đến. Nghĩ thử xem nên giải thích với Diêm Vương Điện Hạ như thế nào đi. Đắc tội với Diêm Vương Điện Hạ. Không có mấy người có thể bao che cho cháu được đâu. Ronan tức giận. Cúp điện thoại, nhìn thấy thuộc hạ mình đang bao vây lấy Dương Tiêu. Sau ót Jere không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Hắn không biết tên đầy đủ của Diêm Vương Điện Hạ là Dương Tiêu. Hắn chỉ biết Diêm Vương Điện Hạ họ Dương. Điều khiến cho hắn muốn khóc hết nước mắt chính là người tên Dương Tiêu này vậy mà lại là Diêm Vương Điện Hạ. Vào ngay giây phút này, Jere nổi cả da gà, sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. May mắn cuộc điện thoại vừa rồi đến kịp thời. Nếu không bọn họ toàn bộ đều tiêu đời rồi. Cách chương.